Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 1246, sợ hãi đến cực điểm Chu Húc. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, đúng vậy, nhất định sẽ có chúng ta lại quay đầu ngày đó. Đến lúc đó chúng ta lại nói khởi hiện tại sự tình. Liền sẽ từ hiện tại sợ hãi, bất an, biến thành thổn thức cùng hoài niệm. Vương Tăng Du nghe xong phi thường nhận đồng gật đầu nói. Chính là như vậy không sai. Ta rời đi đệ nhị vực trong khoảng thời gian này. Nhận thức một cái tiểu nữ hài. Nàng đã từng nói với ta một câu. Nàng nói nàng vẫn luôn suy nghĩ. Đến tột cùng cái gì là sinh. Cái gì chết. Sau lại nàng suy nghĩ cẩn thận. Người từ thế giới này biến mất chính là chết. Không biến mất chính là còn sống. Ta lúc ấy nghe xong cảm thấy thực buồn cười. Bởi vì đây là mỗi người đều minh bạch đạo lý. Đương người biến thành hư thối thành một bộ bạch cốt. Thân thể toàn vô nửa điểm nhi sinh mệnh hơi thở thời điểm. Người cũng đã không hề thế giới này. Nhưng là nữ hài kia lại rất nghiêm túc đối ta nói. Sinh tử cũng không phải ta nói như vậy. Chân chính tử vong. Không phải sinh mệnh dấu hiệu biến mất. Mà là ngươi tồn tại bị mọi người quên đi. Đương không có người ở nhớ rõ ngươi thời điểm. Đương ngươi sẽ không lại cấp bất luận kẻ nào mang đến. Chẳng sợ một chút ít trong lòng dao động khi. Ngươi liền hoàn toàn tử vong. Nàng nói sinh mệnh chỉ là một loại tồn tại biểu hiện hình thức. Đương thân thể khô héo biến mất. Nhưng tinh thần lại có thể vĩnh viễn bảo tồn xuống dưới. Như vậy cái này sinh mệnh chính là bất hủ. Cho nên nàng nói cho ta nói. Suy nghĩ minh bạch chuyện này sau. Nàng sẽ không bao giờ nữa sợ hãi tử vong. Bởi vì nàng tin tưởng. Nàng ba ba mụ mụ sẽ không quên nàng. Nàng đồng dạng tin tưởng ta cùng Ngô Địch sẽ không quên nàng. Cho nên nàng như cũ cùng những người khác giống nhau. Còn sống. Sống ở chúng ta chung quanh. Chỉ là có lẽ sẽ không có người phát hiện. Hạ Thiên Kỳ nói lệnh chúng nhân thực chấn động. Ngô Địch nghe xong tắc mặt lộ vẻ bi thống. Hắn biết rõ Hạ Thiên Kỳ nói cái này nữ hài chính là Hồng Quả. Một cái bình phàm vô kỳ thiếu nữ. Lại dùng nàng tinh thần cùng ý chí. Thật sâu ảnh hưởng bọn họ. Nàng lời nói ảnh hưởng ta. Làm ta đối thế giới này tàn khốc pháp tác. Thay đổi mặt khác một loại cái nhìn. Người tổng hội có rời đi thời điểm. Thẩm lão ca chết. Giống như một cây đao tử. Hung hăng chát ở trong lòng ta mặt. Bất quá nó cũng không có quấy. Mà gần là ở mặt trên để lại một cái chỗ hổng. Cho nên ta sẽ nhớ rõ thẩm lão ca. Cùng với thẩm lão ca cho chúng ta làm hết thảy. Một cái cũng không cường đại. Nhưng lại không sợ cường đại dũng giả. Còn có lương giám đốc mụ mụ. Ta tuy rằng chưa thấy qua nàng, nhưng là một nữ nhân có thể ở tam đại minh phủ lốc xoáy chung. Trước sau kiên trì bản tâm, không nhân ngoại giới can thiệp mà có biến hóa. Này bản thân đã làm cho chúng ta kính nể, mà mụ mụ ngươi sở thủ vững thời kỳ. Sở làm nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không thỏa hiệp sự tình. Kia mới là nàng chân chính, sinh mệnh. Chân chính sinh mệnh, Lương Nhược Vân nghe thế câu. Nói thời điểm. Trong đầu tức khắc trống rỗng, nhưng thực mau, nàng sớm đã bị nước mắt tẩm ướt trên mặt, liền lộ ra thoải mái tươi cười. Đối, ta mụ mụ cũng không có rời đi, bởi vì nàng thủ vững đồ vật còn ở, kia mới là nàng sinh mệnh. Ta biết ta muốn làm cái gì, ta rốt cuộc minh bạch ta mụ mụ ý tứ. Lương Nhược Vân nắm chặt nắm tay, theo sau xoa xoa trên mặt nhiệt lệ. Phảng phất lần thứ hai tỏa sáng ra ý chí chiến đấu. Sở Mộng Kỳ nhìn Lương Nhược Vân liếc mắt một cái. Lại nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Trên mặt cũng lộ ra nàng đã lâu tươi cười. Hạ Thiên Kỳ thật sự chính là bọn họ anh hùng. Hắn tổng có thể dùng các loại phương thức. Làm cho bọn họ tỉnh lại. Làm cho bọn họ thấy quang minh. Các ngươi đi nơi nào? Sở Mộng Kỳ rốt cuộc nhịn không được tò mò. Dò hỏi nổi lên bọn họ ngoài ý muốn tiến vào nước khác sự tình. Này lúc sau Hạ Thiên Kỳ đại khái cùng bọn họ nói. Trong quá trình cũng nghe đến Sở Mộng Kỳ mấy người cau mày. Ở mặt đối mặt cháo nam thời điểm cũng đã là tuyệt cảnh. Không nghĩ tới ở tiến vào nước khác sau. Rồi lại nhiều lần thiệp hiểm. thật vất vả tránh được Vu Vệ đuổi giết, rồi lại bị nhốt ở quỷ trong trấn. Sau khi nghe xong Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch trải qua sau, vô luận là Sở Mộng Kỳ vẫn là Lương Nhược Vân, cũng hoặc là Vương Tăng Du, đều cảm thấy cùng Hạ Thiên Kỳ bọn họ sở gặp phải khốn cảnh tướng. Bọn họ này cái gọi là khốn cảnh căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại hiển nhiên không cảm thấy hắn có bao nhiêu khó. Ngược lại là đêm này coi như là một loại trưởng thành mài giũa. Bởi vì trưởng thành chính là như vậy, luôn là muốn cùng với nước mắt cùng trắc trở, cố nhịn qua liền sẽ trưởng thành. Rất bất quá đi, tắc sẽ như vậy trầm luân. Nhưng hiển nhiên Hạ Thiên Kỳ thuộc về người trước, không chỉ là thực lực của hắn được đến tăng lên, hắn tâm cảnh cũng đồng dạng có lột xác. Cùng lúc đó, Vô Tận Chi Hải, Hầu Thái đám người nơi kia tao cự luân, hiện giờ đã ngừng ở hải vực một mặt, khoảng cách bọn họ cách đó không xa vị trí, ở tràn ngập sương mù mặt biển phía trên, xuất hiện một cái dài chừng 100 mét không gian vết nứt. Mà ở vết nứt chung quanh, vẫn còn có rất nhiều thật nhỏ cái khe. Hơn nữa này đó cái khe đang ở thong thả hướng về bốn phía khuếch tán. Tào Anh Cửu trực tiếp bánh xe phụ trên thuyền nhảy xuống. Bất quá hắn cũng không có rơi vào trong nước. Ngược lại là dưới chân xuất hiện một tòa ngũ thải ban lan cầu vồng kiều. Theo sau Hầu Thái Trình Tấn, thậm chí là Chu Húc đều sôi nổi bước lên cầu vồng kiều. Đi theo Tào Anh Cửu đi vào kiều trung đoan. Cùng lúc đó, ở Tào Anh Cửu trước mặt, thế nhưng xuất hiện một cái năm màu vòng sáng. Ở mấy người nhìn chăm chú chung, này vòng sáng chậm rãi dán ở cái kia không gian cái khe chung. Chỉ là tiếp theo nháy mắt, vòng sáng liền bị đảo loạn dập nát, hóa thành từng điểm ánh sáng trắng tiêu tán. Cảm nhận được phong ấn lực lượng, còn có chút hứa mỏng manh dao động. Tào Anh Cửu nói đến nơi này, Hầu Thái liền đã nghe hiểu Tào Anh Cửu muốn biểu đạt ý tứ. Xem ra đối diện đích xác có người đang không ngừng oanh kích nó, muốn phá phong mà ra. Hẳn là như vậy, chiếu cái này tình huống phát triển đi xuống, nhiều nhất một tháng, này phong ấn liền sẽ bị phá khai. Tào Anh Cửu nghĩ nghĩ đoán trước nói, một tháng cũng đủ chúng ta đem phản bội giả liên minh hủy diệt sao? Nếu không có thần phạt nói, bọn họ đã sớm bị chúng ta tiêu diệt. Trình Tấn có chút tự hỏi tự đáp cũng nói một câu. Ta cảm thấy có lẽ có thể nói chuyện. Rốt cuộc hiện tại tất cả mọi người đều đã nhận thấy được. Này có thể là một loại nhằm vào Tam Đại Minh Phủ âm mưu. Như vậy lại vì cái gì? Còn muốn cho cái kia phía sau màn đầy tay tiếp tục thực hiện được đâu? Đàm Chí Minh tuy rằng nhận đồng nhương ngoại tất trước an nội sách lược, nhưng so với tiếp tục nội đấu, hắn càng muốn sớm ngày kết thúc loại này đấu tranh. Bởi vì trận này nội chiến xuống dưới, đã chết quá nhiều người. Liền đệ nhị vực tới nói, thực lực ít nhất giảm mạnh một nửa. Cao tầng nhóm đi trước đệ tam vực, thực lực cũng đã giảm mạnh 4/5. Hiện tại lại giảm mạnh 1/2. Nếu thực sự có nước khác người tới phạm, bọn họ lấy cái gì chống cự? Cho nên sách lược về sách lược, bọn họ hiện tại thật là có chút tiêu hao không dậy nổi. Có thể thúc đẩy loại này âm mưu người, các ngươi chẳng lẽ sẽ cho rằng là tiểu nhân vật? Đừng quá coi thường này đệ nhị vực. Rất nhiều người không xuất hiện, cũng không tương đương bọn họ không tồn tại. Nhưng là bọn họ mặc kệ. Chúng ta liền muốn thế nào liền thế nào. Rốt cuộc ai đều không phải thiên chân tiểu bằng hữu, cũng không có như vậy nhiều nguyện ý lo chuyện bao đồng người. Chờ đợi Thái nói như vậy, Chu Húc có chút không đứng được, không xác định đối Hầu Thái hỏi. Các ngươi chẳng lẽ mặc kệ cái kia Hạ Thiên Kỳ sao? Hắn hiểu được linh hồn bí thuật, phi thường đáng sợ, lưu trữ hắn chính là cái tai họa. Chu Húc từ ngươi tới rồi nước ngoài, như thế nào lá gan một ngày so với một ngày tiểu A? Ngươi chẳng lẽ ở chỗ này, người nọ còn dám trực tiếp lại đây nơi này giết ngươi không thành? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.